cơ bắp chùng xuống, xương tơi xốp, sức sống sẽ càng ngày càng yếu. Lăng Hàn hiện tại lại bắt đầu luyện thể, như vậy đối với tiêu hao thức ăn lại càng lớn hơn. Ba người lại có thể rất nhanh ăn sạch một cái chân heo. Các ngươi là heo sao? Có thể ăn như vậy sao? Con heo nhỏ màu hồng phát ra tiếng hừ hừ, có sự bất mãn mãnh liệt. Xôn xao, vào lúc này, mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên trở nên sôi sục, dâng lên một đợt sóng lớn, cao chừng 3 trượng, nặng nề đập về phía bên bờ hồ. Tình huống gì vậy? Lăng Hàn kích phát ra bí lực hình thành hộ thuẫn. Ào ào, sóng nước đánh vào nhau. Hắn tự nhiên là không bị ướt y phục, Hoán Tuyết lại kém xa. Bí lực của nàng còn xa mới có thể cường đại như vậy. Nàng chỉ có thể lui về phía sau né tránh. Thật ra Cát Thu Lĩnh cũng lấy ra bí lực chắn sóng nước hắt tới. Chỉ có con heo nhỏ màu hồng không tránh được, lại ngăn cản không được, bị sóng nước vỗ vào vừa vặn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Toàn thân nó đều bị ướt sũng. Nó giận dữ, hướng về phía hồ nước lại kêu lên ép ép mấy cái. Mặt hồ bị phá vỡ, xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Đây là một rắn khổng lồ, không nhìn ra được nó rốt cuộc dài bao nhiêu, nhưng chỉ riêng phần xuất hiện trên mặt nước lại dài hơn trượng, to giống như nước giếng. Nhìn hình thể đã khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Trong hồ cũng có yêu thú, đây là hàng thật hay là do trận pháp diễn hóa đi ra? Cách chương.